Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 3. Tà ma quỷ quái. Minh Thành ngoài miệng thì chửi lớn, nhưng trong lòng thì thầm than không thôi. Cậu lần này ra ngoài quá chủ quan, không mang theo Thuận Thiên Kiếm, cho nên lúc này đối chiến với quỷ đồ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào linh phù của bản thân tới đấu. Linh phù liên tục xuất hiện, Minh Thành không hề giữ chiêu mà toàn bộ xuất hết. Cây thương từ quỷ khí rung lên bần bật trên đà đánh về phía Minh Thành, còn bản thể của tiên tục thì vụt lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt cụ Ngà, một chưởng đánh qua. Sức mạnh của tiên tục có thể nói là cường hãn vô cùng. Một lúc đối phó với cả hai người, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Minh Thành thấy nguy không hoảng, linh phù mở ra, hóa thành một đạo kim quang quấn quanh bàn tay, nắm đấm siết lại, chưởng về phía trường thương. Một tiếng đinh ngân vang lên, trường thương bị đánh nổ, hóa thành quỷ khí, quay trở lại quanh người tiên tục. Mà trên cánh tay của Minh Thành cũng xuất hiện một đạo vết thương dài hơn gang tay, máu tươi tí tách chảy xuống dưới chân. Đoán thấy chưởng của thiên tục đánh đến chỗ hiểm của mình, cụ Ngà đổi tư thế, cắn đầu ngón tay trái, vẽ liên tục vào lòng bàn tay còn lại một chữ vân. Chữ vân này vừa được hạ xuống bằng máu, thì xung quanh bỗng nhiên tràn ngập một cổ nhẹ nhẹ mây mù, khiến cho người ta không tránh được cảm giác khoan thai như đang đứng giữa bồng lai tiên cảnh. Chữ vân lóe lên lam quang, va chạm cùng với một chưởng của thiên tục. Hai chưởng va chạm nhau, thiên tục bật lùi về phía sau hai bước, mà cụ Ngà lại lùi 10 bước liền mới có thể vững vàng đứng lại. Mây mù xung quanh cũng tán đi hết, để lộ ra sắc mặt tái nhợt của cụ. Đẳng cấp của hai người các ngươi không đủ, đánh nhau chỉ làm bẩn tay ta. Thiên tục nói, hắn rõ ràng chưa dứt được sự khinh thường đối với cụ Ngà và Lý Minh Thành. Hai người pháp sư này một già một trẻ, người trẻ tiềm năng có thể rất lớn, nhưng đặt vào trong mắt của thiên tục thì còn chưa đủ giết. Hắn ta cười lên thành tiếng, sau đó từ trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện hai quả đầu lâu, hướng về Minh Thành và cụ Ngà mà lao tới. Hắn mạnh thật. Minh Thành bất giác nói một câu. Ngay sau đó, cụ Ngà lập tức gằn giọng mà nói tiếp. Nhưng pháp sư nhân dạng còn mạnh hơn thế. Hai người dứt lời, đều đồng thời thi triển ra pháp thuật gần như mạnh nhất của bản thân mình. Bởi vì mục đích này không phải vì tru diệt tà ma, mà còn là vì đoạt lại danh dự cho pháp sư nhân gian trong miệng của thiên tục. Tam tài chân hỏa. Cụ Ngà là người thủ hộ trận pháp này, cho nên pháp thuật của ông phần nhiều đều liên quan đến tam sát hung đồ trận. Vừa dứt chiêu liền đánh ra 3 đồng tiền xu. 3 đồng tiền này niên đại rất cổ, trên nó đã phủ xuống từng đường nét cổ lão tang thương. Đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo. Minh Thành kinh ngạc, bởi vì đây là tiền rất hiếm, cũng là đồng đầu tiên được đúc rồi sau đó lưu hành trong lịch sử Việt Nam, thuộc về triều đình. Triều đình Đinh Cự Ngà sao? Minh Thành choáng váng đầu óc. Lẽ nào đây là hậu duệ của vua Đinh năm đó còn may mắn sót lại hay sao? Trong lúc Minh Thành suy nghĩ, cụ Ngà đánh ra 3 đồng tiền xu bay lên không trung. 3 đồng tiền chạm vào nhau, phát ra từng tiếng len keng thanh thúy. 3 đạo hỏa diễm màu xanh nhạt bừng lên, xoay tròn đánh nát 2 quả đầu lâu kia. Thế công như vũ bão, ào ào lao về phía thiên tục. Đầu lâu tan vỡ. Minh Thành được nước xông lên, linh phù trong tay chuẩn bị sẵn, cho hô lớn. Phụng lệnh chữ đạo tổ sư, chu diệt không phách, diệt không phù, cấp cấp như lệnh. Diệt không phù xuất ra. Ánh sáng trong lòng bàn tay của Minh Thành giống như một phần mặt trời, được cậu liều mình mang theo, cận chiến với thiên tục. Hắn ta bên này vừa ăn thiệt thòi, chỉ mới kịp lui về đã nhìn thấy Minh Thành đánh đến, vội vàng bùng nổ quỷ khí của mình để chống lại một chiêu này. Nhưng Minh Thành kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu chứ, cho nên sớm đã chuẩn bị một chiêu phía sau. Tay còn lại của Thành đặt ngang miệng đọc lớn thần chú, sau đó bắt quyết điểm thẳng một chỉ về phía ngực của Thiên Tục. Một đạo chu sa bắn ra, tiếp sau đó là diệt hồn phù lao đến, thẳng thần đánh lên ngực của hắn ta. Chu sa làm tan trả lớp quỷ khí hộ thân, khiến cho diệt hồn phù một đường tiến vào. Linh phù đánh lên người Thiên Tục, đinh một tiếng phát ra, mà ngay tức thì sau đó, Thiên Tục cũng biết rằng linh phù sau khi dính lên người thì bản thân hắn không cách nào tháo xuống được, cho nên dứt khoát tụ đến một cổ quỷ khí đánh thẳng lên lưng Minh Thành. Thành trên lên một tiếng, sau đó cả người lảo đảo xuống, bởi vì ban nãy cậu đang lao đến cho nên đà đã mất, trực tiếp rơi xuống khỏi mái trường học. Không được! Cụ Ngà kêu lên một tiếng, mắt nhìn Minh Thành rơi từ tầng hai này xuống, không chết thì cũng trọng thương. Đột nhiên cảm thấy trách nhiệm này hẳn là bởi vì mình. Một cổ tức giận không nhẹ bừng lên. Vật gia thần phục, khiển linh kiếm. Khiển linh kiếm, ba chữ này làm cho Thiên Tục chấn động. Bởi vì năm xưa hắn cũng chính là bị thiệt thòi bởi lá phù này, chính là bị nó trấn áp 300 năm. Thiên Tục vừa làm ra chuẩn bị thì cụ Ngà đã đốt xong linh phù. Lá phù sau khi đốt thì không có lửa, chỉ dần dần chuyển hóa từ thực thể là một tờ giấy phù, biến thành một cổ khí tức màu lam quang nhàn nhạt. Cổ khí tức này uốn lượn một vòng quanh người cụ Ngà, rồi sau đó lập tức tụ lại. Khi ở trước người ông, hóa ra thành một thanh kiếm mờ ảo. Đây không phải là kiếm thật, mà là linh kiếm được huyển hóa từ linh phù. So với thần kiếm như Thuận Thiên của Minh Thành thì không bằng, nhưng lại mạnh hơn tất cả các loại kiếm gỗ đào trừ tà. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì đây là thần phù khiển linh kiếm. Chu tà! Thiên Tục kinh hoàng, bởi vì thủ pháp này giống hệt với thủ pháp năm xưa hắn đối mặt. Với một chiêu này của cụ Ngà đã hoàn toàn khơi dậy bóng ma tâm lý trong lòng của hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một loại suy nghĩ, rằng mình nhất định không thể đỡ được chiêu này. Hắn cấp tốc tụ lại quỷ khí quanh người, dường như vắt cạn toàn bộ tu vi của mình, tụ lại thành một tấm màn trắng. Cụ Ngà đứng trên mái trường, tóc bạc đung đưa, oai nghiêm mà quát lớn. Chu tà cho ta! Hai tay từ chỉ hóa thành chưởng, đánh về phía chuôi kiếm hư ảo. Thanh kiếm bay thẳng về phía trước, loại khí thế một đi không trở lại. Quỷ khí được Thiên Tục huy động muốn bao bọc lấy uy lực của thanh kiếm mờ ảo này, nhưng quỷ khí vừa đến gần, quanh thanh kiếm liền có lam quang lăng lệ tỏa ra. Kiếm đến phô thiên cái địa, không gì cản được. Và cuối cùng một kiếm này trực tiếp bổ xuống tấm lá chắn trước người của Thiên Tục. Hắn lắp bắp kinh hãi nhìn toàn bộ quỷ khí của mình đang nứt toát ra, sau đó cả người trượt dài về sau, phun ra liên tục năm ngụm quỷ huyết mới dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt đi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tràn đầy kinh hãi nhìn về phía cụ Ngà vẫn đang hiên ngang đứng đó, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng nhìn hắn. Đôi mắt đó làm cho hắn cảm thấy tay chân của mình tê buốt đi. Những tưởng 300 năm trôi qua, phong ấn của hắn tan vỡ, chúa công sắp xuất thế, người giữ phong ấn từng thế hệ mai một đi, không ngờ lại gặp phải một lão già cường hãn như thế này. Tới một lần nữa, ta cùng ngươi đại chiến 3000 hiệp. Cô Ngà thu tay lại, nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa vẫn khép lại, tạo thành kiếm chỉ. Tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục điều khiển hư kiếm mà đánh tiếp tục. Thiên Tục chửi thầm trong bụng, nhìn cái bộ dạng gần xuống lỗ của lão già này, 3000 chiêu, thật là thành quỷ cũng đánh được 3000 chiêu. Các người chờ đó. Hắn ta đã nảy sinh ra ý định thối lui, nhưng mặt mũi vẫn phải có, để lại một câu nói, rồi sau đó hóa thân thành một đạo quỷ khí muốn trời đi. Chờ cả nhà ngươi còn được, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết cả đội. Ta từ 5 năm tuổi đã chém quỷ, bây giờ 85 tuổi rồi, 80 năm kinh nghiệm, sợ cha con thằng nào sao? Cô Ngà đanh giọng quát, trong gió truyền đến tiếng rít gào xa dần đi. Đợi một lúc sau không thấy động tĩnh, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thiên Tục xem ra đã đi thật rồi. Ban nãy thi triển khiển linh kiếm, cô liều mạng áp chế thương thế mới làm được. Bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa, trên khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, thấm ướt chòm râu trắng. Tổ cha nữa, may mà hồi nãy mạnh miệng dọa thằng quỷ kia chạy đi, không nó ở lại đập chết cái mạng già này rồi. Cô Nga lầm bầm trong miệng. Lời này nếu để cho Thiên Tục nghe được, có lẽ hắn sẽ giận tới mức thổ huyết ra. Ông ơi! Cô Nga đang suy nghĩ thì đột nhiên truyền đến một tiếng gọi yếu ớt. Lúc này mới nhớ ra là ban nãy Minh Thành bị đánh rơi xuống dưới. Lúc ông vội vàng chạy đến thì nhìn thấy cậu đang cật lực bám víu vào một thanh thép vô ra ở mái trường học, không rơi xuống dưới. Người Lý gia đều là một đám ăn hại mà. Cô Nga nhìn Minh Thành, không nhịn được mà thầm chửi một tiếng, nhưng rồi cũng kéo cậu lên. Minh Thành gãi đầu cười trừ. Lúc này cậu mới hiểu được rằng, so với cụ Ngà đây, kinh nghiệm chiến đấu của bản thân so ra còn quá yếu kém. Được rồi, cậu trở về đi. Nói không chừng trong thôn Bản Phước kia sắp xảy ra đại sự rồi. Nhưng mà cụ không định giúp mọi người hay... Minh Thành chưa nói hết câu, cụ Ngà đã phất tay. Ánh mắt tự hồ như nhớ lại chút kỷ niệm năm xưa. Không, ta không thể rời khỏi ngôi trường này. Tam sát khung đồ trận, đồ vật trấn áp bên dưới không thể thoát ra ngoài được. Cậu chỉ có thể tự mình xử lý thôi. Đi đi, lão già này cũng phải nghỉ ngơi rồi. Minh Thành biết mình không thể hỏi được nhiều nữa, cho nên hỏi han một hồi liền lập tức rời khỏi đi. Cậu cuối cùng cũng biết được một chút ít thông tin, không phải về tam sát hung đồ trận, mà là về thân thế của cụ Ngà kia. Nghe nói là một đệ tử ngoại môn của Vân gia. Nhiệm vụ của ông là trấn thủ tam sát hung đồ trận này. Minh Thành vẫn rất nhớ khi đó cậu hỏi. Thế nhưng mà Vân gia đã bị diệt rồi, tiếp theo người kế thừa của ông... Đôi mắt đau đớn của cụ Ngà hiện lên vẻ đau đớn hiếm thấy. Chỉ còn một ngày đinh cự Ngà ta còn sống thì đạo pháp của Vân gia vẫn còn tại thế. Một ngày đệ tử Vân gia còn thở, tà ma quỷ quái nào dám quấy nhiễu nhân gian. Một ngày đệ tử Vân gia ta còn thở, tà ma quỷ quái nào dám quấy nhân gian. Chỉ bằng hai câu này thôi, đệ tử Vân gia năm xưa khí phách ở bậc nào chứ. Vốn dĩ ban đầu muốn đến nơi cao nhất là mái trường học để quan sát phong thủy thôn Vạn Phước, tìm hiểu xem địa mộ an táng nơi này ra sao, để lễ cưới sắp xảy ra còn chuẩn bị kịp. Có điều Minh Thành không ngờ rằng thình lình lại xuất hiện một tên quỷ độ, thực lực xem ra không yếu. Minh Thành ước chừng trong tay mình cộng thêm Thuận Thiên Kiếm, dùng hết các loại thủ đoạn thì nhiều lắm chỉ ngang tay mà thôi. Không sao, bình đến tướng đỡ, cùng lắm là liều cái mạng này lần nữa. Chỉ hy vọng rằng Thiên Tục sẽ không xuất hiện vào ngày chí âm của ông, quấy phá hùng lễ con gái của Bắc Tám. Thiên Tục không xuất hiện thì yêu ma quỷ quái có nhiều thêm mấy con cũng được. Minh Thành thở dài một hơi, đây là điều duy nhất cậu cầu mong lúc này. Chỉ cần Thiên Tục không ra thì tà ma dưới cấp bậc quỷ độ đến một tên nhất định sẽ chết một tên. cộng với nhất định phải nhanh chóng tiến vào cảnh giới thiên sư. Bằng không quỷ đồ lần nữa xuất hiện, một mình không có khả năng đối phó rồi. Lý Minh Thành nhớ đến lời Thiên Tục nói rằng chúa công của hắn ta sắp xuất thế, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chính bản thân Thiên Tục còn là cấp bậc quỷ đồ, mạnh khủng bố như vậy thì chúa công của hắn còn mạnh bao nhiêu? Lệ quỷ hay là quỷ đế trăm năm khó gặp kia? Minh Thành trầm ngâm không nói. Quỷ đế đã vô cùng hiếm gặp, chứ đừng nói đến tôn quỷ trong truyền thuyết. Tôn quỷ nếu xuất thế thì thiên hạ này coi như xong rồi. Viễn cảnh đó cậu không dám nghĩ đến. Minh Thành ngẫm nghĩ trong lòng, cho nên việc cần làm nhất bây giờ là giải quyết xong cái hôn sự ở chỗ Bát Tám, rồi sau đó nhanh chóng tăng lên thực lực. Còn về cụ Ngà trong trường tiểu học kia, ước chừng chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Vân gia năm xưa, được cắt cử đến đây nhận nhiệm vụ trấn thủ tam sát hung đồ trận. Vân gia năm đó chốt cuộc là như thế nào? Trung Phong sau khi nghe kể về cụ Ngà cũng cảm thán thở dài không thôi. Một thế hệ pháp sư nổi danh thời trước, bây giờ lại thay thế bằng một thế hệ trẻ không có bao nhiêu hy vọng. Dõi mắt khắp giới huyền thuật đương thời, hy vọng cũng chỉ có 5 người: Lý Gia, Lý Minh Thành, Trần Gia Song Sinh là Trần Thế An và Trần Thế Bình, Lê Gia Lê Hoàng Nghiêm, Nguyễn Gia Nguyễn Đình Vũ. Đây là 5 tia sáng của giới huyền thuật, được 4 gia tộc gửi gắm rất nhiều hy vọng trong đó. Bỏ qua chuyện này, cả anh Phong và Minh Thành đều quyết định tại đám cưới của Bác Tám sẽ âm thầm theo dõi kỳ biến, bảo vệ mọi người. Không vì lý do gì cả, bởi vì bản tâm của hai người không cho phép người trong thôn Vạn Phước gặp chuyện không may được. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã đến sát ngày đón dâu. Nhà Bác Tám hì hục bắt đầu chuẩn bị đồ ăn tiết đãi mọi người trong thôn vào ngày mai. Cho dù Bác Tám đã từ chối, nhưng Minh Thành lẫn Trung Phong đều mang vẻ mặt 10 phần nhiệt tình đến phụ giúp một tay. Minh Thành làm nhiệm vụ kiểm tra vòng bên ngoài, Trung Phong thì ở bên trong giúp đỡ mọi người, tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Trong ngoài an toàn, chưa có động tĩnh gì cả. Over. Lý Minh Thành đè chiếc tai nghe liên lạc trên tai của mình, truyền đi thông tin. Bên kia Trung Phong cũng nhận được, gật đầu đáp lời một tiếng. Đã hiểu. Over. Đừng nghĩ pháp sư chỉ sử dụng những thứ đồ cổ điển như linh phù, kiếm gỗ, máu gà cùng chu sa các thứ. Trên thực tế thì huyền thuật hội được trang bị rất nhiều thứ tân tiến trợ giúp khả năng trừ tà. Ví dụ như bộ đàm cỡ nhỏ được cắn vào tai như của Minh Thành cùng Trung Phong đang đeo hiện tại, rất tiện để các đệ tử làm nhiệm vụ đội. Một đêm này Minh Thành không ngủ, cậu hết ngồi bên ngoài lại ngồi bên trong, quanh đi quẩn lại nhà Bác Tám một lần. Thậm chí ngay cả chiếc lá ngọn cây, ổ gà hang chuột cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhìn thấy biểu hiện nôn nao không ngừng đi đi lại lại của Minh Thành, có người còn nghi hoặc không hiểu rằng chốt cuộc là trước con gái Bác Tám về làm con dâu hay là trước cái thằng này nữa. Minh Thành thật giống như một cô dâu nhỏ nôn nao mong đợi chàng rể của mình. Ngược lại, cậu không để ý đến cái nhìn của mọi người. Sâu thẳm trong lòng của cậu, chỉ có duy nhất cậu hiểu được chuyện đêm nay nhìn kỳ quái đến như thế nào. Bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, chỉ qua một giờ nữa thôi là ngày mới. Lúc đó thiên địa xoay vần, mở ra ngày chí âm cửu âm chân chính. Lúc đó nếu như bách quỷ hành động, thì đây chính là một hồi kịch chiến trước nay chưa từng có. Tiếng chuông đồng hồ đinh đon vang lên, báo hiệu nửa đêm. Gió vẫn nhẹ nhẹ lay, trời quang đãng sao sáng, không giống như sẽ xuất hiện điểm kỳ quái như những gì Minh Thành nghĩ trong lòng. Cũng tốt, chỉ hy vọng rằng đám cưới này được bình an diễn ra giống như mong đợi. Mắt của Minh Thành căng lên cực độ. ở trong túi quần, linh phù đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí Thuận Thiên kiếm cũng được cậu bí mật giấu ở trên ngách nhà, tùy thời có thể mang xuống trấn quỷ. Nhưng mà lại ngoài mong đợi của Minh Thành, một đêm này không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho đến lúc bình minh ló dạng, Thành mới có thể chợp mắt được chừng 2 tiếng đồng hồ. Bác Tám cũng nhiệt tình đối đãi. Bác xem ra mình rất có mặt mũi, cho nên mới có một người thầy pháp tuổi trẻ tài cao như Minh Thành đến trấn tràng. Cậu qua đêm tại phòng khách trong nhà bác Tám. Bữa sáng đã được Trung Phong chuẩn bị qua rồi. Minh Thành vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi: Anh Phong à, mấy giờ thì bên nhà trai đến đón dâu gì? Trung Phong đang trầm ngâm, nghe thấy hỏi bỗng nhiên giật mình. Đôi mi thanh tú lúc này bất giác nhíu lại, dường như có điều khó nghĩ. Anh nghe bác Tám nói là 4 giờ chiều. Ủa, sao lại 4 giờ chiều? Minh Thành có chút ngạc nhiên. Thường thì nhà trai đến đón dâu đều sẽ là vào buổi sáng, ăn nhẹ bữa trưa rồi đón dâu về nhà trai mở tiệc. Chứ cậu cùng với Trung Phong chưa từng thấy qua cái đám cưới nào đón dâu vào lúc 4 giờ chiều cả. Hay là phong tục ở thôn Bản Phước này khác với thành phố của anh em mình? Trung Phong chỉ nghĩ ra được một lý do này mà thôi. Ngoài ra anh cũng không hiểu tại sao lại có người rước dâu vào cái giờ đó. À, nhắc đến rước dâu mới nhớ, từ hôm qua đến giờ em còn chưa thấy mặt cô dâu đâu. Minh Thành có chút thắc mắc. Thôn Vạn Phước này cũng không có tập tục con gái chưa chồng không được gặp mặt người lạ mà. Huống gì ngày hôm qua mọi người đều rộn ràng, ai nấy tất bật chuẩn bị đám cưới, bên nhà gái lại chưa thấy cô dâu đâu. Trung Phong chỉ lên một tấm ảnh treo trên tường trước mặt hai người. Là cô gái trong ảnh đó. Trong ảnh có một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một thiếu nữ, gương mặt trắng trẻo, đôi mày lá liễu phủ xuống, mắt đen lấy, chiếc mũi cao cùng với bờ môi nhỏ. Đây không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng tuyệt đối là một mỹ nhân của vùng quê này. Trong hình là bác Tám cùng với cô dâu ngày hôm nay, Trần Thị Thảo. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp, là nhận định ban đầu của Minh Thành như thế. Đó cũng là bởi vì ảnh này chụp đã lâu, ít nhất đã là cách đây 2-3 năm rồi. Cậu không có cách nào nhìn ra khí vận của người bên trong bức ảnh được. Pháp sư có thể nhìn tướng đoán mệnh, nhưng lại không cách nào nhìn ảnh đoán mệnh được nghe. Không sao, thế nào thì chiều nay cũng sẽ được nhìn thấy cô dâu, không vội đâu. Nhìn thấy nụ cười của Minh Thành, trong lòng của Trung Phong bất giác chùng xuống. Cái nụ cười này nhìn qua có chút ti tiện. Nếu như để người bên ngoài nhìn thấy cái thằng này đang cười, ước chừng sẽ nghĩ rằng Minh Thành đang lên kế hoạch cướp dâu của mình. À phải rồi, tơ trừ tà tắm máu gà trống anh chuẩn bị cho em chưa? Đầy đủ rồi, nghe đây nè. Trung Phong mở ra một chiếc trương, bên trong chứa đựng rất nhiều bảo khí trừ tà, từ la bàn bát quái, kiếm gỗ đào, linh phù, tiền đồng, cho đến những cuộn chỉ tơ trừ tà đều được đầy đủ hết. Thậm chí anh Phong còn cẩn thận làm riêng một hộp máu gà trống để Minh Thành sử dụng lúc tác pháp. Không cần nhiều gì đâu, chỉ cần cuộn chỉ này là được rồi. Chứ là trời đang còn sáng, em cũng phải đi bài bị một chút kết giới. Ngay sau khi Minh Thành rời đi, Trung Phong cũng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Phạm là người không biết quá nhiều về trừ tà diệt yêu như anh, việc ở phía sau màn trắng làm hậu cần, chuẩn bị những thứ thiết yếu cho Minh Thành cũng đã trở thành một điều tất yếu. Trung Phong lẩm bẩm nói: Ngài cũ âm chi âm, tà ma quỷ quá nhiều như vậy, nói không chừng thằng nhóc này cần nhiều một chút pháp khí cùng linh phù trừ tà mới mang cái tác dụng được. Nghĩ là làm. Ở bên ngoài mặc cho người người huyên náo, không khí rộn ràng cùng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, Trung Phong giữ mình ở gian phòng nghỉ ngơi tại nhà bác Tám cùng với những nguyên vật liệu có sẵn, bắt đầu khâu chuẩn bị quan trọng. Còn Minh Thành ở bên ngoài nhà bác Tám, cậu đã xem qua địa thế nơi này một vòng, phát hiện nơi này tuy không phải địa thế quý hiếm gì, nhưng trong ngôi làng này đã xem như là nhất lưu rồi. Người ở trong nhà này nhất định có hậu nhân ăn nên làm ra. Không nói đến dạo nước đố đổ vách, cũng là dạng có của ăn của để. Hè không lo nóng, đông không lo đói. Nhà bác Tám là nhà nông thôn kiểu cũ, không có hàng rào giống như ở thành phố. Xung quanh nhà trồng từng tượng dây leo, tạo thành hàng rào tự nhiên so với nhà hàng xóm. Tối qua cậu dạo một vòng có thấy được, nhưng bây giờ là buổi sáng. Cảnh sắc bình yên này đập vào mắt, mới thấy được nơi này yên bình đến nhường nào. Phía đông giáp với nhà hàng xóm, ba phía còn lại đều là mặt đường lớn cùng với hẻm nhỏ. Tuy rằng chỉ có ba mặt trống, nhưng dùng tứ trạch phù trấn yểm, xem ra cũng không tệ. Minh Thành cân nhắc kỹ lưỡng, cậu không có một chút chủ quan nào, mà lấy từ trong túi vải được anh Phong chuẩn bị sẵn ra 4 viên đá màu trắng, có cái vết ngấn màu đỏ hồng. Sau khi dùng sợi chỉ được thấm qua máu gà trống, quấn lên viên đá này, lựa một góc vườn đặt xuống, liên tục nối đến 3 góc còn lại bằng 3 viên đá khác nhau. Rồi cẩn thận nối 4 góc đá về chính giữa ngôi nhà của bác Tám. Nhưng lúc mọi người không để ý, Minh Thành phóng thẳng lên trên mái nhà. Trên đó có một cái anten cũ, 4 phía sợi chỉ đều tề tụ về đây. Nơi này là mắt trận, đặt kinh hồn linh hẳn là không vấn đề. Cậu lấy ra một cái chiếc chuông nhỏ, chỉ lớn chừng 3 ngón tay. Chiếc chuông dưới ánh mặt trời phát ra từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt, tựa hồ như một đài kim quang kiểu nhỏ chiếu rọi khắp nơi. Cẩn thận buộc chuông lên trung tâm của 4 sợi dây từ 4 phía, Lý Minh Thành lúc này mới thở ra một hơi, đôi hàng mi mới có thể giãn ra chút ít. Có thể nói bởi vì lần này đám cưới của Thảo, Minh Thành đã xuất ra gần như toàn bộ lực lượng của mình rồi. Chiếc chuông nhỏ kinh hồn linh cùng với tứ trạch phù kia là một loại trận pháp ngăn cản yêu ma từ đẳng cấp quỷ thủ trở xuống. Còn quỷ đồ đến thì kinh hồn linh sẽ phát ra tiếng chuông báo động cho pháp sư, sau đó cũng tự nhiên mà vỡ ra. Bởi vì Minh Thành là pháp sư cấp bậc chân nhân, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể bài được trận pháp như thế, ngăn cản quỷ thủ, báo động quỷ đồ. Nếu như lệ quỷ đến thì tất cả chỉ có chết thôi. Pháp sư trừ tà, một giây một khắc đều không xem thường được, cho nên trận pháp này cũng là điều tối quan trọng. Làm xong, Minh Thành rảnh rỗi ngồi nhìn mọi người tất bật chuẩn bị. Cậu cũng không biết mổ gà giết heo, mà cho dù có biết thì bác Tám cũng nhất định không để cho cậu động một ngón tay vô. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, bác Tám nghe máy, sắc mặt có chút trầm xuống, tựa hồ như tức giận. Không được, từ trưa dời tới chiều, rồi bây giờ bên nhà anh chị lại muốn dời thêm đến tối sao? Như vậy nhà anh chị cô nhà tôi ra cái thể thống gì nữa? Nói độ mấy câu, không biết đầu dây bên kia có nói thêm điều gì đó, mà lại làm cho sắc mặt bác Tám có thêm chút hòa hoãn. Được, chậm nhất là 8 giờ tối. Nếu không thì anh chị đừng có nói đến chuyện cưới sinh gì nữa, có hiểu không? Dứt lời, bác Tám tắt máy ngang, mặc cho bên kia đầu dây vẫn còn câu nói lấp lửng chưa xong. Minh Thành ngạc nhiên lắm. Cậu đến thôn này hơn một tuần, gặp qua bác Tám mấy lần. Kể cả lần trước chó mực gây họa, cậu cũng chưa nhìn thấy bác tức giận như hôm nay. Mãi một lúc sau khi mọi người nghỉ trưa cùng nói chuyện thì Minh Thành mới nghe được rằng bên nhà trai muốn dời lại thời điểm rước dâu đến 8 giờ tối nay. Cậu nghe xong cũng trợn mắt lên. Rước dâu mà lùi lịch còn hơn cả lùi deadline như thế này, cũng là lần đầu tiên cậu mới thấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Minh Thành nhìn anh Phong, trong đầu hai người đều không hẹn mà cùng hiện lên một mối nghi hoặc. Dường như nhà trai này có cái điều gì không đúng nghe. Bác Tám à, nhà trai này chỗ nào vậy? Bộ xa lắm hay sao mà về lịch như vậy? Bác Tám nghe nhắc đến liền giận đỏ mặt mà đáp. Có ở đâu xa đâu, ngay thôn Trường Thọ kế bên này thôi nè. Ủa, ở gần như vậy, hay là để cháu đi xem thử một chuyến đi, có được hay không? Minh Thành đã sớm muốn đi qua hai thôn còn lại để nhìn qua thế nào là tam sát hung đồ trận, chỉ là chưa có cơ hội đi. Lần này lại vừa vặn là một cơ hội tốt, cực kỳ tốt. Bác Tám có hơi đắn đo một chút, nhưng sau khi nhìn đồng hồ, chỉ mới qua 1 giờ chiều. Nghĩ đến đại sự sắp đến của con gái mình, cộng với tốt xấu gì Minh Thành cũng là pháp sư có thực lực, để cho cậu đi một chuyến cũng không sao. Vậy thôi, lần này nhờ cháu rồi. Nhà Thắng Còi đâu? Lấy chiếc sao bảy của tao á, chở thầy Thành qua thôn Trường Thọ xem như thế nào. Đi dạo qua là được rồi, không có cần vô nhà người ta làm gì đâu. Dạ, không biết rồi. Thắng Còi nhanh nhậu đem chiếc sáo bảy nổ máy, hào hứng đợi Minh Thành bên ngoài sân. Nếu mà không cần thiết, cháu cũng không làm phiền tới nhà trai làm gì đâu. Chỉ ở bên ngoài nhìn qua một lần là được rồi. Minh Thành nói, cậu cũng là người hiểu chuyện. Mình mang thân phận là nhà gái, tự nhiên sang nhà trai để dò xét thì dường như không đúng lắm. Cho nên mọi việc làm trong âm thầm vẫn là tốt hơn. Thầy Thành à, cậu cho dẫn nha. Tôi đưa thầy đi trái phố. Minh Thành cảm thấy sống lưng của mình hơi lạnh. Không phải chứ. Cậu vừa nghĩ xong thì chiếc sáo bảy trầu ga bốc đầu. Cả người Minh Thành xích chút nữa ngã ngửa ra phía sau. Thắng Còi bóp côn rồi trú ga, phóng thẳng ra khỏi cổng nhà Bác Tám. Tổ cha cái thằng Thắng Còi. Minh Thành trong lòng thầm chửi, không nghĩ mình ở thành phố 19 năm còn chưa được lái chiếc xe bốc đầu, vậy mà bây giờ ngồi sau lưng người khác lại bị làm cho suýt chút nữa lọt xe. Sắc mặt của Minh Thành lúc này còn khó coi hơn cả lần trước đối mặt với quỷ độ thiên tục nữa. Lại nói thêm, muốn đến thôn Trường Thọ cũng không phải mất quá nhiều thời gian, 10 phút đồng hồ là được. Với tốc độ bàn thờ của Thắng Còi làm cho Minh Thành tay chân lạnh toát. Lúc đứng xuống dưới đất, chân cậu cũng nhũn ra, cảm giác còn buồn nôn hơn cả ngồi trên xe trung phong lái gấp cả 100 lần. Không, cả 1000 lần mới đúng. Thắng Còi cười khì khì, nhìn vị pháp sư lớn hơn mình độ 4-5 tuổi này, bộ dáng choai choai, đúng kiểu dân tổ chính hiệu. Thắng Còi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gương mặt tái mét của Minh Thành, sau đó đăng lên Facebook với dòng trạng thái: pháp sư trẻ tuổi, khinh thường anh em dân tổ, và cái kết. Minh Thành lúc này còn chưa biết chuyện mình bị chụp lén, gương mặt có chút ai oán nhìn thằng nhỏ này. Nhưng cơn choáng váng cũng nhanh qua đi, một lớn một nhỏ hướng về trung tâm của thôn Trường Thọ. Lần trước Bác Tám có dẫn em đi qua nhà trai, chỗ này nè anh, đi thêm 3 căn nữa là tới rồi. Minh Thành gật đầu. Cậu ta cảm thấy trong thôn này có chút quái dị, chỉ là không biết diễn tả cái cảm giác quái dị này như thế nào. Bây giờ là mới 2 giờ kém mà, sao lại trong thôn mà vắng vẻ vậy ta? Thắng Còi buộc miệng nói một câu, lúc này mới làm cho Minh Thành giật nảy mình. Quả đúng là như vậy. Thôn Trường Thọ từ lúc hai người đến đây chưa từng thấy qua một người nào. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra. Mấy cái người này bị điên hết rồi hả? Mùa hè nóng chết mẹ luôn, còn đóng cửa trong nhà nữa. Coi có khác gì là bắt quái đâu. Thắng Còi càng nói, sắc mặt của Minh Thành càng không tốt. Thôn Trường Thọ nhất định có điều quỷ dị mà lúc này Minh Thành chưa nhìn ra được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà bước chân của hai người cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được nhà trai. Theo ngón tay của Thắng Còi chỉ, Minh Thành thấy rõ đây là một ngôi nhà 3 tầng màu trắng ngà. Ở nông thôn mà có được ngôi nhà như vậy là thuộc dạng khá giả rồi. Cổng lớn được trang trí đèn lồng màu đỏ, thẳng vào phía bên trong cũng có rất nhiều đèn lồng. Chữ hỷ dán ở 2 trụ cửa, nhìn vô cùng bắt mắt. Có điều cửa lớn ngôi nhà lại đóng kín, im lìm như những ngôi nhà khác xung quanh. Minh Thành thấy ngạc nhiên chưa rõ, may mà Thắng Còi nó có mua trước 2 chai xì tin để uống, cho nên hai người tìm đại một bụi cây tùm, giấu chiếc sáo bảy trong đó rồi ngồi chơi. Lâu lâu lại ngó ra nhìn một chút. Thầy Thành à, sao em thấy anh em mình giống như điên trộm như vậy? Minh Thành đen mặt, ăn trộm cái gì chứ. Có điều hai thằng càng ngồi đợi thì càng cảm thấy quái dị. Nếu như mà chuẩn bị đi đón dâu thì nhà trai tệ gì cũng phải tấp nập hơn nhà gái gấp chục lần. Đằng này cửa nhà đóng kín mít, một chút động tĩnh cũng không có. Điều này không hợp lẽ thường cho lắm. Thôi Thắng, em chạy về nói với bác Tám cho đỡ lo. Anh ngồi đây xem chút nữa rồi anh đi bộ về sau cũng được. Nếu mà có tin tức gì mới, anh gọi cho anh Phong, nhờ nhắn lại sau nghe. Minh Thành dặn dò, thằng Thắng còi không có cách nào khác, đành gật đầu lái chiếc 67 chạy ngược về nhà bác Tám. Bởi vì lúc này Thái Dương vẫn còn đương chiếu rọi, cho nên quỷ khí cũng không có cách nào nhận biết được. Trừ khi quỷ khí đậm đặc như ở trong cổ mộ hoặc đại quỷ xuất thế thì may ra. Còn với đạo hạnh chân nhân lúc này đây của Minh Thành, cậu chỉ có thể cẩn thận từng chút một mà dò xét thôi. Minh Thành lấy ra la bàn bát quái của mình. Trên la bàn có ghi lại đầy đủ phương vị cùng 64 quẻ kinh dịch, cũng đủ để cho cậu sử dụng. Nhận máu chân nhân, thay ta truy tà, phụng lệnh chữ đạo tổ sư, cấp cấp như ý lệnh. Minh Thành cắn ngón giữa lấy máu rồi bôi lên la bàn, miệng lầm trầm đọc chú. Vừa dứt câu, kim la bàn xoay tròn liên tục không ngừng. Phương vị trên la bàn di chuyển loạn không đúng vị trí. Điều này làm cho Minh Thành kinh hãi. Thứ khiến cho la bàn không cố định ở một hướng chỉ có hai lý do. Một là có đồ vật quấy nhiễu năng lực của la bàn. Hai là xung quanh nơi Minh Thành đang đứng, bốn phương tám hướng đều có quỷ khí, cho nên la bàn mới quay liên tục mà không hề dừng lại như thế. Càng nghĩ càng lấy làm kinh hãi. Cậu một đường từ đạo đồng trở thành chân nhân, từng gặp qua rất nhiều loại ma quỷ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy trường hợp la bàn bát quái của mình quay loạn không ngừng như thế. Nghe bác Tám nói việc định ngày thành hôn cũng là bởi nhà trai đề ra. Nói như vậy chỉ cần lén vào bên trong là biết được rồi. Minh Thành thì thầm, đang suy nghĩ tìm đường lẻn vào bên trong ngôi nhà ở trước mặt, thì lúc này một tiếng ken két vang lên. Cổng ngôi nhà đột ngột mở ra. Bên trong lục tục có người mang theo mâm lễ được phủ khăn đỏ đi đến. Mâm ngũ quả đi sao? Sau đó điều làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là một cổ kiệu màu đỏ được 8 người khiêng từ trong sân đi ra ngoài đường lớn. Kiệu đỏ được che rèm châu, quả cầu chữ hỷ được treo ở xung quanh. Quái lạ, sao lại giống như tục đón dâu của Trung Quốc vậy? Minh Thành châu mày. Cậu cũng chưa từng gặp qua đám cưới nào trước dâu bằng kiệu hồng thật sự ngoài đời. Nhìn đồng hồ, mới ban nãy hơn 1 giờ trưa mà bây giờ đã 5 giờ chiều rồi. Mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi. Đang tính lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh Phong biết nhà trai đang chuẩn bị đến đón dâu, thì đột nhiên một cổ sương mù từ bốn phương tám hướng tràn đến. Sương mù màu trắng mờ ảo che khuất đi tầm nhìn của Minh Thành. Nơi này là vùng đồng bằng, không có giống nơi cao như Đà Lạt. Mới 5 giờ chiều sao lại có thể có sương mù được chứ? Cậu cứ liên tục lẩm bẩm, mũi hít nhẹ một hơi. Sau một hơi này, các người cậu đột nhiên căng cứng lên, sống lưng lạnh toát. Đây không phải là sương mù, là quỷ khí. Minh Thành kinh hãi, thầm nghĩ mình khi nãy quá sơ ý rồi, lại một lần nữa không mang theo Thuận Thiên Kiếm. Sương mù buông xuống, nắng cũng đã tắt. Nơi nông thôn không có đèn đường, thứ ánh đèn duy nhất chính là từ những quả đèn lồng màu đỏ được treo trước cổng của nhà đàn trai hát đến, càng tô điểm cho không gian một màu đỏ nhạt u ám, quỷ dị đến tận cùng. Lý Minh Thành biết hôm nay là ngày cửu âm chí âm, tà ma sẽ đến quấy phá, nhưng không ngờ rằng mình lại tự chui đầu vào trong rọ như thế này. Chuẩn bị đón tân nương. Một giọng nói the thé từ phía nhà trai truyền đến. Giọng nói này giống như tiếng thủy tinh vỡ, sau đó được chà sát với mặt đường. Vừa giống như tiếng gió lùa qua ô cửa, lại giống như tiếng rít gào giữa đêm. Ngay cả Minh Thành thân là pháp sư, nhưng nghe thấy giọng nói này thì da gà cũng nổi lên không ít. Không xong rồi, nhà trai này không phải người bình thường. Minh Thành lúc này đã hiểu ra vấn đề, chỉ sợ rằng đây chính là cả quỷ hôn ghi chép lại trong sách xưa rồi. Không được, nhất định không thể để nhà trai này đến đón dâu được. Minh Thành cắn răng, trong tay đã nắm lấy bút chu sa cùng linh phù, chuẩn bị xông ra ngoài. Thì đột nhiên một cổ âm phong mạnh mẽ quét đến. Minh Thành cảm nhận được sự sắc bén trong cổ âm phong này. Cậu có cảm giác rằng nếu như để nó quét qua người mình thì bản thân cũng phải tróc xuống một lớp da. Minh Thành đương đà lao đến, lại cưỡng ép bản thân lộn một vòng, trở ngược về sau, ánh mắt thâm trầm. Pháp sư trẻ tuổi, người cút đi. Một giọng nói trầm trầm truyền đến. Minh Thành rõ ràng nhìn thấy ở trước mặt mình lúc này là một lão già có gương mặt nhăn nhèo, mái tóc dài đung đưa trong gió. Lão ta gầy tựa như một cây trúc khô, cho người ta cảm giác rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay lão đi. Nhưng trái ngược với dáng vẻ gầy yếu đó chính là đôi con ngươi mờ đục nhưng lại sắc bén vô cùng. Trong bóng tối cùng sương mù lại lóe lên hàn quang, tựa như một lưỡi dao tuyệt thế. Hôm nay là ngày vui của Thiên Tướng Quân, người chơi đến quậy phá. Giọng nói kia giống như được lập trình sẵn. Minh Thành nghiêm túc. Cuối cùng thì ba ngôi làng này giấu giếm bao nhiêu bí mật đây? Thiên Tướng Quân, ý ngươi là thiên tộc sao? Minh Thành trong đáy mắt lóe lên tia kim quang. Cậu nhớ đến tên Thiên Tướng Quân này, bên trên hắn còn có một người được gọi là Chúa Công. Cạc dở, tên của tướng quân há là để cho một tên tục nhân như ngươi gọi thẳng sao? Minh Thành vừa nói dứt lời, ngay lập tức lão già kia quát lớn. Động tĩnh ở bên này lớn như vậy, nhưng đám người phía bên nhà trai vẫn không mảy may nhìn đến. Thật là giống như không nhìn thấy Minh Thành cùng lão già ở bên này. Một dông hồng đã chết, may mắn được tu luyện, nhưng lại làm ác. Chóng mắt lên mà coi, ta đưa các ngươi đi địa phủ chịu tội. Minh Thành không bị tiếng quát làm cho hoảng sợ, dáng người vẫn đứng thẳng tắp như cũ, chầm chầm nhìn về phía lão già kia. Cậu cũng biết rằng lúc này nếu không vượt qua được lão già thì đám người kia nhất định sẽ đến nhà bắt tám đón dâu. Tứ trạch phù của cậu cũng không ngăn cản được nhiều thời gian. Anh Phong cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng xem là đạo đồng, khả năng trừ tà gần như bằng không. Lúc đó còn ai có thể ngăn cản được thiên tộc đón dâu đây? Dạ dòng tốn thời gian. Minh Thành cầm lấy huyết hạt toái quỷ phù ném lên. Một đầu huyết hạt theo máu từ trong miệng của Minh Thành bay ra ngoài, đánh thẳng về phía lão già kia. Tạ thốn ta từ trước đến giờ chưa từng ngại qua bất cứ kẻ nào. Thì ra lão già này tên là Tạ Thúng, là một quỷ sai dưới trướng của thiên tục. Huyết hạt chưa bay được đến gần thì một đạo quang lóe lên, huyết hạt phân tách ra làm hai nửa, phiêu phù rơi xuống dưới mặt đất. Minh Thành kinh hãi cũng tránh sang một bên. Tại vị trí vừa rồi cậu mới đứng, xuất hiện ra một cái rãnh vô cùng bén nhọn, dài đến hơn 2 mét. Tạ Thúng từ lúc nào trong tay đã cầm đại đao, gương mặt già nua kia bừng lên một loại sát khí kinh thiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hồn phách của Minh Thành. Cậu ta lúc này cũng bắt đầu cảm thấy nhức răng, không có Thuận Thiên kiếm nơi tay, làm việc gì cũng khó. Minh Thành lúc này mới thấy hâm mộ thần phù khiển linh kiếm của cụ Ngà. Chỉ cần có phù nơi tay, kiếm xuất tùy ý, không ngại ma quỷ. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, Minh Thành sao có thể để một con quỷ làm càn trước mặt mình được? Tạ Thốn này thực lực ở mức quỷ thủ đỉnh cấp, còn thiếu mấy bước nữa là có thể bước vào cảnh giới quỷ độ. Nhưng hai cảnh giới này vẫn còn cách nhau một vực xa lắm. Minh Thành lại càng là thiên tài trừ tạ, cho nên rất nhanh chóng nắm giữ được nhịp độ trận chiến. cậu lấy ra một thanh kiếm đồng tiền dài độ nửa thước. Đây cũng là pháp bảo trừ tà thường thấy trong giới huyền thuật. Nhìn xem, kim đồng kiếm. Minh Thành quát, sau đó dùng máu tươi của mình quét lên trên thanh kim đồng kiếm này. Được máu của pháp sư gia trì sức mạnh, thanh kiếm lóe lên một đạo kim quang bức người, theo tay Minh Thành điều khiển mà lao vào kịch chiến cùng với tà thú. Từng tiếng kêu vang dội do hai loại binh khí vang vọng truyền đến. Một cái là quỷ đao do quỷ khí tụ thành, còn lại là một thanh kim đồng kiếm được cung phụng nhang đèn lâu năm mà sinh ra uy lực. Không có bảo khí nào chịu thua kém, tràn diện chiến đấu ngày càng kịch liệt hơn. Lý Minh Thành coi như đã nhìn rõ, tà thốn này dường như cũng là một vị võ tướng, sau khi chết theo thiên tục làm quỷ sai. Cho nên đừng nhìn bộ dáng già nua của hắn mà nghĩ hắn yếu, thực tế hắn còn dẻo dai rất nhiều lần. Trên mức độ nào đó, hắn còn già gần hơn cả Minh Thành. Đúng là gần gần già gần cây. Đường đao của hắn vô cùng sắc bén, không hề chừa nhược điểm cho mình tiến công. Minh Thành là đệ tử chân truyền của Lý gia, từ bé được chú định rằng có thể sẽ thừa kế thần kiếm thuận thiên, cho nên đã có học qua kiếm pháp. Cũng bởi vì vậy mà cậu mới càng nhận ra điểm đáng sợ trong đao pháp của tạ thúng. Nhưng mà cũng may, lão ta là một thần quỷ khí, lại không dùng quỷ thuật, chỉ sử dụng đao pháp đối phó với mình. Đây là đặc thù của võ tướng thời xưa. Minh Thành nhìn ra, điểm này nhất định cậu có thể lợi dụng được. Kim đồng kiếm chém ngang xuống, đại đao quét sang ngang. Hai thanh binh khí va chạm vào nhau, tạo thành một hình chữ X, lóe lên không ít quỷ khí cùng linh khí kim quang. Bụi cây mà Minh Thành chọn để nấp bây giờ đã bị chém trụng đi không ít, tan tác ngã rạp ra. Minh Thành nào có sợ hãi, đại đao uy mãnh thì kim đồng kiếm nhu thuận, dùng nhu khắc cương, uyển chuyển nhưng tiêu hao đi phần uy mãnh bên trong đó. Khởi hành. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến cái giọng the thé rít gào kia. Chiếc kiệu đỏ được 8 người đàn ông mặc hỷ phục nhấc lên, đi về hướng thôn Vạn Phước. Minh Thành lúc này muốn ngăn cản, nhưng đại đao trong tay tạ thúng làm sao cho phép cậu rời đi được. Ta không tin, không phá được dòng dây. Cậu tức giận hừ lạnh, kim đồng kiếm chém ra một đường kim quang lăng lệ ác liệt, bước lui tà thúng, sau đó nhân cơ hội phóng ra đường lớn. Nhưng không để cho Minh Thành tiếp cận được kiệu hồng, tà thúng đã xúc thế chém xuống một đao. Quỷ khí sắc bén quét đến, làm cho tà áo trên vai Minh Thành trách xuống một đường. Bả vai vậy mà lại có máu màu đỏ thẫm tràn ra bên ngoài. Lúc này cậu mới mím chặt môi, cắn răng nói: Bây giờ thì ta tin, ta không phá được dòng dây rồi. Minh Thành tự hỏi tự đáp, đem cơn đau phát tiết lên người của tạ thốn này. Nhưng bởi vì tạ thốn uy mãnh, chỉ sử dụng đại quỷ đao mà khinh thường dùng quỷ thuật, cho nên Minh Thành rất nhanh chóng đoán ra được thời cơ này. Một kiếm đồng chém xuống. Lần này cùng đại đao va chạm, kiếm đồng trong tay của Minh Thành trực tiếp phát nổ. Từng đồng tiền lóe lên kim quang trực trở, bay ra xung quanh, tán loạn ở quanh người Minh Thành cùng với tà thúng. Tranh con, ngươi chỉ có bấy nhiêu đầy sức, lại còn dám cùng thiên tướng quân đối đầu sao? Tà thúng cười khinh thường, trong đáy mắt đã lóe lên sát khí. Hắn ta muốn giết Minh Thành để tế đao. Đây là lần đầu tiên sau 300 năm xuất thế, ta muốn mượn người khai đạo. Minh Thành sau khi kim đồng kiếm vỡ, cậu nhanh chóng lùi về sau. Đối mặt với câu uy hiếp của tạ thúng, hoàn toàn như không nghe thấy. Cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu về phía hai bàn tay của mình. Còn dùng còn kiến, đi chết đi. Tạ thốn mang theo đại quỷ đao cực kỳ nguy hiểm bổ đến. Địa điểm là đỉnh đầu của Minh Thành. Một đao này tuyệt đối trảm đôi hồn phách của cậu. Minh Thành đột nhiên quát lớn: Lão quỷ già, ngươi mới chết đó. Bách tài lệnh, trấn bách quỷ, tứ phương bắt trạch, thỉnh sát quỷ tà, phụng lệnh chữ đạo tổ sư, cấp cấp như lệnh. Thần chú vừa niệm, những đồng tiền xu từ trong thanh kiếm khi nãy bay ra ngoài, bây giờ đột nhiên đều lơ lửng bay lên giữa không trung. Từng đồng tiền đều trung lên bần bật, phát ra từng tiếng ngâm khe khẽ. Diễn tả thì lâu, nhưng quá trình tất cả diễn ra chỉ trong vòng một cái nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Ngay khi quỷ đao trong tay Tạ Thốn vừa mới đến, thì những đồng tiền xu này đã xuất hiện quanh người Minh Thành. Sát quỷ! Minh Thành điểm ra một chỉ về phía Tạ Thốn, miệng gầm lớn. Những đồng tiền này lại dường như có linh, từ bốn phương tám hướng mà tụ về, đánh lên người Tạ Thốn. Đại quỷ đao trong tay hắn ta dừng lại ngay trước vận tráng cao của Minh Thành, sau đó bất động đi. Mà đôi mắt đục ngầu đầy tà dị của hắn ta cũng trợn trừng lên, dường như không tin vào những gì diễn ra ngay trước mắt mình. Hiện tại không tin mình, vậy mà lại có thể bị một chiêu xuất kỳ bất ý đánh trúng. Toàn bộ cơ thể của Tạ Thốn lúc này đây tràn đầy những đường đứt gãy, giống như cái bình gốm xưa cũ, phát ra tiếng kêu vang dọn, răng rắc đều tai. Thiệt tương quân, thỉnh báo thù cho ta. Đây là lời cuối cùng từ trong miệng Tạ Thốn phát ra, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy khô liêu cùng với thê lương. Dứt lời này, toàn bộ những lỗ thủng bị đồng tiền đánh xuyên qua trên người, sau đó lan tràn khắp cơ thể, tất cả đều vỡ vụn ra. Toàn bộ hình dáng già nua của Tạ Thốn lúc này tan vỡ đi, hóa thành vô số tinh phách vũ lượng đầy trời. Cuối cùng thì một cơn gió nhẹ thổi qua, đem số tinh phách này bay về phương nam, rồi sau đó dần tan biến đi mất. Minh Thành không có thời gian để tâm quá nhiều đến Tạ Thốn, cậu hướng ánh mắt về phía Kiều Hồng đi khuất ở phía xa. Không hiểu là bởi vì trải qua một trận chiến căng thẳng, lúc này Kiều Hồng lọt vào trong mắt của Minh Thành chính là một màu tan tóc, hệt như đám tang vậy. Sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn, Minh Thành dựa theo trí nhớ của mình nhanh chóng đuổi theo, hướng về phía thôn Vạn Phước ban đầu mà đi. Nếu như mình đến trễ thì cả nhà bác tám coi như tiêu rồi. Anh Phong, anh phải cố cầm cự tốt đó nghe. Bởi vì cậu đi nhanh như vậy, cũng không biết được rằng ngôi nhà phía đằng trai kia, ngay sau khi bóng lưng của cậu hòa vào trong màn sương đêm, thì đèn lồng đỏ lúc này đột nhiên đổi thành một màu trắng. Hai bên câu đối hỉ hóa ra thành hai lá cờ chiêu hồn, phảng phất đung đưa trong gió đêm. Cách chỗ Minh Thành một quãng đường, Trung Phong đứng ngồi không yên ở trước cửa nhà bác Tám. Minh Thành từ lúc trời đi đến bây giờ đã hơn 7 tiếng đồng hồ, chưa nhắn đến tin tức gì. Tất cả thông tin anh biết được cũng chỉ từ miệng của Thắng Còi mà ra. Trung Phong cũng hiểu rằng Minh Thành lúc này đã đi đến cái nhà đàn trai, thì nhà bác Tám cần phải có chính mình thủ hộ mới được, cho dù thực lực bản thân của mình không ra làm sao. Đồng hồ treo tường điểm 8 giờ tối. Bầu trời lúc này làm cho mọi người trong lòng bỗng dưng khẩn trương hẳn lên. Không hiểu là bởi vì chuẩn bị lễ đưa dâu hay là vì một nguyên do nào khác, mà bất giác trong lòng ai cũng có một nỗi nao nao khó tả. Ngay cả người từng trải như Trung Phong cũng không ngoại lệ. Bác Tâm à, con gái bác với rể quý quen nhau ra làm sao gì? Trung Phong thấy bác Tám cũng sốt ruột, kiếm chuyện hỏi cho bác bớt lo. Thì tụi nó là bạn học, sau đó mới lên trên tỉnh đi học chung, đi làm rồi yêu đương mấy năm trên đó. Rồi nửa năm trước mới tới nhà dạm hỏi, định ngày hôm nay sang đón dâu đó chứ. Trung Phong nghe xong cũng ậm ừ, gật đầu biểu thị mình đã rõ. Bác Tám lại tiếp thêm một câu, câu này mới trực tiếp khiến cho Trung Phong lo lắng như lửa thiêu mông. Bà cha nó cái thằng trễ này, lần trước nhà nó tới dạm hỏi cũng đi 9-10 giờ đêm, bây giờ trước dâu thì 8 giờ tối, rảnh quá hay gì đó. Ban đầu vốn dĩ anh cùng với Minh Thành đã nhận định hôn lễ này có điểm bất thường, bây giờ mới chính thức hiểu được rằng nó bất thường ở chỗ nào. Dạm hỏi buổi tối trước dâu cũng buổi tối. Cái này hết 7 phần là quỷ hôn rồi. Trung Phong siết chặt nắm tay. Lúc này Minh Thành chưa trở về thì nhắm chừng là thằng nhóc đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến cả điện thoại cũng không nghe máy. Đường suy nghĩ thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng lúc này có một cổ sương mù màu trắng ngà tràn đến, đem khu vực xung quanh nhà bác Tám phủ lại. Chỉ chừa lại duy nhất một vùng ở khu vực mà Minh Thành trước khi đi đã bày xuống tứ trạch phù trận mà thôi. Tiếng chuông này. Tiếng chuông vang vọng như lạc trăng, đánh thẳng vào trong tâm thức của Trung Phong. Đây là tiếng kinh hồn linh, chuông báo động quỷ vật. Chỉ có đệ tử luyện pháp thuật Lý Gia mới có thể nghe được. Trung Phong cho dù là đạo đồng, nhưng dù sao cũng học qua chút ít pháp thuật của Lý Gia. Lúc này nghe được mới sợ hãi, không tránh khỏi trung lên một đợt. Có quỷ đến. Đã từng nghe Minh Thành nói qua, nơi này xuất hiện một quỷ đồ rất mạnh, gọi là thiên tục. Trung Phong ngàn vạn lần cầu mong rằng quỷ đến không phải là thiên tục kia. Khuất dần trong màn sương trắng, một cổ hồng sắc thấp thoáng từ phía xa chiếu đến. Trung Phong đứng trước cổng nhà bác Tám, cho nên anh là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đó là một người đàn ông với chiếc bụng béo, trong tay cầm một thanh đèn lồng màu đỏ có ghi chữ hỷ bằng tiếng Hoa. Giọng gọi réo rắt từ trong miệng người này phát ra, như dồi trong xương, len lỏi vào tai người ta. Trung Phong lẩm bẩm: quỷ đón dâu. Trên trán lúc này đã xuất hiện mồ hôi. Bác Tám à, bác có tình cháu hay không? Trung Phong đột nhiên quay phát sang bác Tám bên cạnh mình mà lên tiếng hỏi như thế. Tình chứ. Thầy Phong à, sao tôi lại không tin thầy được? Bác Tám cũng bị tiếng gọi trước dâu này làm cho thất thần. Đã trải qua hơn nửa đời người, tự nhiên cũng nhìn ra được đám rước dâu này có mấy phần quái dị. Đám rước dâu này không phải là người trước, mà là quỷ trước đó. Trung Phong dù sao cũng là bậc trí giả, cho nên rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, trầm giọng mà nói: Không, làm sao có thể được. Bác Tám biết rằng anh em Phong và Thành có năng lực trừ tà, trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng ngoài miệng theo bản năng là phải phủ nhận. Bác có nhớ thắng cội cùng với mọi người, có thể thoải mái đi vào trong nhà chứ. Trước khi rời đi, Minh Thành đã bày xuống một trận pháp. Trận pháp này không ngăn cản người bình thường đi ra đi vào nhà bác, nhưng mà nếu là tà ma thì không được. Bác nhìn đi, rồi sẽ tự thấy thôi. Trung Phong nói vừa dứt câu thì tiếng bước chân của người dẫn đoàn trước dâu càng đến gần. Tiếng dài đi trên nền đất phát ra từng tiếng lẹp xẹp. Bà con họ hàng bên nhà gái cũng tụ tập trước cửa. Nghe lời nói của Trung Phong đều không nhịn được mà bụm miệng hoảng hốt. Nửa tin nửa ngờ nhìn về phía đoàn đưa dâu đối diện. Tiếng kèn trống đột nhiên vang lên. Trung Phong cắn chặt răng. Đây rõ ràng là đám cưới, nhưng lại có tiếng kèn sona, kèn dành cho đám tang. Cái này giống như tập tục đón dâu với lại đưa tang trong phim Trung Quốc nè. Thắng còi ở bên cạnh buộc miệng nói ra. Trung Phong cũng gật đầu xác nhận. Nói không chừng đây đều là vong hồn của Trung Hoa xưa. Tiếng trống cùng tiếng kèn đến gần, Trung Phong nhìn thấy được một chiếc kiệu màu đỏ có 8 người khiêng. Đi trước cổ kiệu này là hai hàng người. Chính giữa hai hàng người là một người thiếu niên mặc y phục màu đỏ, đầu hơi cúi xuống nên không thấy rõ được gương mặt. Bước đi rất cứng nhắc, nhưng thỉnh thoảng lại có chút siêu vẹo. Bác Tam nhìn coi, phải người lần trước đến hội giờ hay không? Trung Phong chỉ về phía người thanh niên kia hỏi bác Tám. Sương mù dày quá, bác nhìn không rõ được. Hình như là phải đó. Trung Phong gật đầu. Nếu như đúng là người đó thì quả thật đây là quỷ hôn rồi. Thỉnh tân nương chuẩn bị. Giọng nói the thế kia một lần nữa lại vang lên. Mà lúc này sắc mặt của Trung Phong càng khó coi tới cực điểm. Bởi vì đoàn người cùng cổ kiệu đi đến cổng nhà bác Tám chừng 100 mét thì đột nhiên màu đỏ hồng của Kiều, màu nến hồng của đèn lồng hỉ đột nhiên dần chuyển biến. Chỉ trong mấy bước chân ngắn ngủi, những thứ này từ một màu hồng ấm áp đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng tang thương. Đặc biệt là cổ kiệu kia, rèm châu cùng hoa túc cậu đột nhiên chuyển sang hết màu trắng, chẳng khác gì một cổ xe tang cả. Thỉnh tân nương chuẩn bị. Lần này là một câu nói như lần trước, nhưng bên trong còn pha thêm tiết tấu sầu não cùng bi thương, có chút sụt sùi giống như sắp khóc lên. Không biết ai là người đầu tiên hoảng sợ hét lên. Sau đó mọi người đều tức tốc lùi lại, sát vào mép sân nhà bác Tám, không dám bước ra ngoài. Lấy khuôn viên nhà bác Tám làm mốc, từ giờ phút này trở đi, bất kỳ người nào cũng không được bước chân ra ngoài. Trung Phong nói lớn để trấn an mọi người, sau đó lại nói tiếp. Tốt nhất là bọn bên trong nhà đóng kín cửa lại, cho dù có ai gọi cũng không được mở ra, kể cả cháu gọi cũng không được. Trung Phong không phải là chân nhân, cũng không có năng lực trừ tà mạnh mẽ giống như Minh Thành, nhưng phàm là người bước chân vào giới huyền thuật đều phải đặt an nguy của thiên hạ chúng sanh lên trên đầu. Anh Phong giờ phút này đã mang lòng quyết chiến. Nhưng mà Bác Tám trong lòng lo lắng, muốn bảo anh cùng vào trong nhà. Không có nhân gì hết, bắt lập tức đưa mọi người vào nhà đi, không được để bất kỳ ai trong bên ngoài. Nhìn thấy sương mù dày đặc, Trung Phong lòng càng lo lắng hơn. Tuy ngoài miệng vững vàng để cho mọi người yên tâm, nhưng mà trong lòng lại không có một chút nắm chắc nào. Cấp bậc đạo đồng còn chưa được tính là pháp sư chánh thức, nhiều lắm cũng chỉ nửa mùa mà thôi. Đối phó với vong hồn bình thường còn được, chứ nếu gặp phải tà ma quỷ quái có đẳng cấp thì coi như đăng xuất trái đất, đăng nhập địa phủ luôn rồi. Đã đến rồi thì chiến đi. Trung Phong nghe tiếng cửa lớn nhà bác Tám vừa đóng lại mới nhẹ thở ra một hơi. Bên trên nóc nhà có kinh hồn linh, có thể bảo vệ mọi người khỏi quỷ khí. Chỉ cần mình ở bên ngoài câu giờ, đợi Minh Thành về đến liền tốt ngay. Trong tay anh nắm chặt một thanh thước gỗ dài 1m2. Đây cũng là cây thước anh thường dùng để kẻ bản giảng bài cho học sinh. Lúc này nó trở thành thứ vũ khí trừ tà. Thước đã quý. Bóng lưng của Trung Phong đứng chắn trước cổng nhà bác Tám, giống như một vị tướng quân trấn thủ quan ải. Một người giữ cổng, vạn tà bất xâm. Thước đả quỷ trong tay Trung Phong là kiện pháp khí trừ tà, được đích thân Lý gia chủ Lý Thanh Nghiêm khai quang, rồi sau đó truyền lại cho anh Phong thân. Không ngờ chuyến đi lần này lại có đất dụng võ. Trung Phong bình thường giống như một thư sinh yếu nhược, nhưng lúc này đây, khí thế trên người tản ra, khóa chặt quỷ quái bốn phía ở ngôi nhà này. Cũng may bởi vì Minh Thành đã dùng tứ trạch phù trấn yểm, cho nên bây giờ con đường duy nhất để vào bên trong này chính là phải qua cửa lớn do Trung Phong thủ chốt. Một tràng tiếng khóc cùng với tiếng quát vang lên, bóng ma quỷ dị màu trắng xóa, mờ mờ hư ảo phóng từ trong đoàn đưa dâu ma lao thẳng về phía Trung Phong. Đôi tay gầy guộc, móng tay của con quỷ nữ này trong lúc lao đến lại đột nhiên sinh trưởng nhanh chóng, thẳng cho tới khi nó lao đến trước mặt Trung Phong thì móng tay đã dài ra ngang với thước đả quỷ. Trung Phong siết chặt thước, cắn đầu ngón tay lấy máu của mình, vẽ lên thước một đạo phù văn cấp tốc. Chữ đạo tổ sư ở trên, hộ ta tru tà, cấp cấp như lĩnh. Cây thước phát ra kim quang màu nâu nhạt, linh khí tràn vào, hướng về phía nữ quỷ kia đánh xuống một đường. Cây thước này nhìn vô lực, nhưng lại có thể đánh xuống 6-7 chiếc móng tay của nữ quỷ, khiến cho ả ta gào lên kinh hoàng. Tên quỷ dẫn đầu đoàn đưa dâu gương mặt âm trầm, dường như hắn không hài lòng với thái độ của nhà gái cũng như năng lực làm việc của nữ quỷ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó từ phía sau lưng bước ra thêm 6 ả nữ quỷ giống nhau như đúc. gương mặt như bao trùm một luồng sát khí, không nói hai lời giết đến chỗ Trung Phong ngay lập tức. Trung Phong một mình đối đầu với nữ quỷ đầu tiên, anh đã cảm thấy có chút quá sức. Bây giờ một lúc lại xuất hiện thêm cả đám nữa, cho dù có ăn được thì cũng ăn không tiêu. Nhưng thân là pháp sư, phía sau có người vô tội. Trung Phong một bước không lui, ngược lại còn lao về phía trước, tiếp tục dùng máu ngón tay để tẩm lên thức đa quỷ, chật vật chống đỡ bầy nữ quỷ vây công. Từng đợt tiếng khóc cùng với tiếng cười như ma âm vọng từ trong miệng của nữ quỷ phát ra, hóa thành luồng sóng âm công kích thẳng vào sâu trong tinh thần của Trung Phong. Ma âm tuy rằng không mạnh, nhưng đối với pháp sư cấp bậc đạo đồng thì tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ nghe Trung Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cố dùng thước quét ngang qua một đường, sau đó tức tốc lùi ra bên ngoài. Thất khiếu lúc này không ngừng chảy ra máu tươi, gương mặt điển trai của anh trong phút chốc chỉ còn lại toàn máu với máu thôi. Máu từ hai lỗ tai tí tách rơi xuống bả vai lớn của Trung Phong, sau đó chảy dài xuống dưới ngực. Lại thêm một đợt ma âm nữa trào đến. Trung Phong lúc này hai mắt nhòe huyết lệ, thật sự đã chật vật tới mức không cách nào chống đỡ nổi nữa rồi. Tưởng chừng như đây là kết thúc sinh mạng của mình, thì đột nhiên một tiếng chuông lớn vang lên từ trên nóc nhà của bác Tám. Chính là chiếc chuông kinh hồn linh nho nhỏ kia phát ra một tiếng kêu vang vọng. Âm chuông theo bốn phương tám hướng mà tản ra chung quanh, va chạm trực tiếp với luồng ma âm do bầy quỷ nữ thét ra. Một tiếng kêu thanh thúy vang vọng, đột nhiên khắp không gian lúc này trở nên im ắng lạ thường. Ngoại trừ tiếng côn trùng rì rầm ra thì không có một tiếng gió lay động, không có một tiếng ma khóc quỷ gào nào hết. Không gian im bặt đi. Nếu không phải bởi vì lúc này trước sân đang có một người pháp sư đứng đối mặt với đoàn đưa do quỷ, thì người ta vẫn còn tưởng đây là một đêm thanh bình. Kinh hồn linh vừa cất lên đã lập tức triệt tiêu toàn bộ âm thanh quỷ quái trên đời này. Tinh thần của Trung Phong vốn đã bị ma âm làm cho trọng thương, nhưng lúc này đây lại cảm thấy nhẹ nhõm cùng thoải mái hơn không ít. Anh vội vàng lau máu che trên mặt mình, đã quỷ thước trong tay càng siết chặt, chỉ thẳng về hướng sáu nữ quỷ kia mà quát lên. Chiến! Trung Phong đương nhiên biết rõ kinh hồn linh này trong một thời gian tích tụ chỉ có thể phát ra ba hồi chuông mà thôi, cho nên bản thân mình phải tranh thủ cơ hội mà tiến công, không cho đối phương giành được tiên cơ, chiếm được lợi thế đánh vào trong này. Tính mạng mọi người đều nằm trong tay một trận chiến này của anh. Trung Phong trong lòng thầm than: Minh Thành ơi, Minh Thành, mau về lẹ lên. Bây giờ anh chỉ có thể dùng mạng mình tận lực câu giờ, đợi đến lúc Minh Thành quay lại mà thôi. Mà lúc này ở trong nhà bác Tám, cửa đóng kín mít, chỉ để lộ ra một cái khe hở nhỏ để người ta có thể nhìn ra tình hình bên ngoài. Bởi vì có tứ trạch phù mà Minh Thành trấn yểm, tác dụng phụ mang đến là ma quỷ trong phạm vi này đều sẽ hiện nguyên hình để người thường thấy được. Bởi vì như vậy cho nên đã dọa cho mọi người trong nhà sắc mặt trắng bệch đi. Nhìn cảnh tượng Trung Phong một mình đối kháng với sáu bảy nữ quỷ, phía bên ngoài còn có một chiếc kiệu trắng ngùn ngụt bóng đen. Mà điều đáng sợ hơn là nơi này động tĩnh lớn như vậy mà người trong thôn không có bất kỳ ai hay biết hết. Đột nhiên có một tiếng kêu khe khẽ cất lên. Cha! Bác Tám nghe tiếng gọi quen thuộc kia, vội vàng quay đầu lại. Đó là Thảo, con gái của bác. Sao con không ở trong phòng, ra đây làm gì? Thảo lắc đầu, trong hốc mắt dường như có chút lệ, trước mặt mọi người quỳ phịch xuống mà nói: Mẹ mất sớm từ khi con còn thơ, con gái còn chưa phụng dưỡng được cho cha lúc tuổi già. Nay con gái bất hiếu đi trước, cha, con xin lỗi. Thảo nói một tràng dài, sau đó không để cho mọi người phản ứng, hướng về phía cha mình dập đầu ba cái. Tiếp đó cô lại quay về phía bàn thờ có di ảnh của mẹ, dập đầu ba cái. Mẹ, con gái sớm đến gặp mẹ. Bác Tám dường như đứng không vững nữa, trung trảy đi về phía con gái mình, miệng nghẹn ngào không nói được ra lời. Thảo nhìn cha mình, trong ánh mắt có chút dằn vặt cùng đau khổ. Con không nói dối cha được nữa, con vốn đã chết rồi. Lại nói, Trung Phong lấy ra một lá phù màu vàng nhạt. Lá phù này có dính máu chó mực, được anh cẩn thận chuẩn bị từ trước. Phàm là đạo đồng, chỉ phát huy chưa được đến nửa thành sức mạnh của linh phù bình thường. Nhưng mà lúc này đã là lúc nào rồi, Trung Phong đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Thượng Thiên Tổ Sư, thỉnh nghe triệu hoán, hộ ta trú tà, cấp cấp như lệnh. Trung Phong vừa niệm chú xong, dứt lời lấy ngay lá phù đính lên trên thân đà quỷ thước, lập tức xông vào vòng vây đỏ sức cùng đám nữ quỷ. Một ả nữ quỷ bay ra, eo của ả ta bị đả quỷ thước thình lình chém đứt một đoạn, quỷ huyết không ngừng bắn ra tung tóe. Mà Trung Phong ở bên này, trên bả vai cũng có một chiếc móng tay dài đâm xuyên từ trước ra sau, máu tươi cũng dạng dụa chảy ra không ít. Cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn, Trung Phong so ra hoàn toàn nằm ở thế yếu, bây giờ chỉ có thể liều mạng lưỡng bại câu thương mà thôi. Kéo được con quỷ nào thì hay được con đó. Nhưng nữ quỷ còn lại nhìn thấy đồng bạn của mình mới bị chém trọng thương, hồn thể mập mờ bất định, dường như cũng tức giận muốn xông lên trả thù. Cho nên sau một tiếng quỷ gào, tất cả đều đồng thời xông về phía Trung Phong. Quỷ khí ngùn ngụt bay đầy trời, dường như muốn che lấp toàn bộ thân ảnh của anh. Trung Phong thầm kêu khổ, chuyện lúc này đã đến đường cùng, miễn cưỡng liều mạng cũng chỉ có thể kéo thêm 2-3 ả nữ quỷ nữa mà thôi. Bớt được một con quỷ thì nhẹ gánh cho mình thành một phần. Đánh đi! Trung Phong đem chuyện sinh tử gác lại sau đầu. Anh muốn vì Minh Thành mà tranh thủ thời gian, muốn vì tính mạng của người dân trong thôn mà thủ hộ vững vàng. Tưởng chừng những đầu móng tay dài như trường kiếm sẽ đâm thủng người anh, thì lúc này đột nhiên một cổ quỷ khí khổng lồ bùng nổ lên, phương hướng lại từ trong chính ngôi nhà của Bác Tám trào dâng đến. Trung Phong cũng là lần đầu cảm nhận được cổ quỷ khí khổng lồ đến như thế này, ước chừng cũng phải đạt đến quỷ độ chứ không kém. Toàn bộ nữ quỷ ở trước mặt Trung Phong đột nhiên nổ tung, hồn phách của chúng nát vụn đi, thậm chí không còn quỷ huyết bắn ra, toàn bộ đều trở thành bụi mờ bay lơ lửng ở trong không trung. Kinh hồn linh treo trên nóc nhà Bác Tám trung lên dữ dội, tiếng chuông cấp bách mang theo cổ áp lực kinh khủng tràn xuống. Trung Phong ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà, lúc này đã xuất hiện một bóng người mặc áo dài màu trắng, trên đầu có búi khăn tang trắng đung đưa nhẹ nhẹ trong âm phong. Đó là một thiếu nữ, gương mặt tinh khiết có phần ngây thơ, nhưng trong đôi mắt lại thể hiện ra nét oán độc cùng hận thù khôn cùng. Trung Phong kinh ngạc. Cô Thảo! Cô gái này giống hệt với cô gái trong bức ảnh mà anh cùng với Minh Thành thấy qua sáng nay. Đây là con của Bác Tám, là cô dâu của hôn lễ này. Cửa lớn trong nhà bật ra, Bác Tám gào lên một tiếng thê lương, sau đó chạy ra ngoài sân. Thảo, Thảo à, con làm sao vậy? Vô nhà đi con, ở ngoài này nguy hiểm lắm. Nghe cha đi, xuống đây đi con. Bác Tám vừa nói vừa khóc, giọng nói gấp rút cùng đứt quãng. Thảo vung tay lên, một cổ âm phong mạnh mẽ kéo đến, quấn lấy người Bác Tám, đem bay trở lại vào trong nhà. Hai cánh cửa cũng trầm một tiếng mà đóng lại. Thảo, Thảo ơi! Bên trong nhà truyền đến từng tiếng kêu đứt ruột của Bác Tám. Thiên Tục, người trả xác, trả hồn của Tự Tình lại cho ta. Thảo đứng trên mái nhà, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Kiều Tăng, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén như dao. Người nghĩ ta sẽ trả sao? Thiên Tục vừa trả lời xong, thì phía sau đoàn trước châu phát ra một tiếng nổ lớn, quỷ khí tản đi, để lộ ra một bóng người thiếu niên trạc 20 tuổi, trong tay cầm một nắm linh phù cùng một thanh đạo bút. Gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, không đổi sắc mà nói: "Ngươi dám không trả sao?" Lý Minh Thành lúc này đã trở về. "Cô Thảo, ta là người của Lý gia. Người có đạo hành cao nhất ở Lý gia là địa sư. Ta có thể đảm bảo với cô, có thể cho cô cùng với Tự Tình đầu thai chuyển thế, nối lại tình duyên kiếp này." Mặc kệ thiên tục, Minh Thành hướng về phía Thảo phát ra lời hứa: "Thật, thật sao?" Minh Thành gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu ta nói dối nửa lời, đạo hành của ta kiếp này xem như phế bỏ đi. Sau khi chết hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh." Lời hứa hồn siêu phách tán là lời hứa đáng sợ nhất của pháp sư. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 3 của Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại mọi người ở tập số 4 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.